xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 557, bị phế linh căn nữ tu. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sư. Sư phụ, Lãnh Dạ Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Vân Thiên lại muốn tước đoạt hắn ma tông thiếu tông chủ thân phận. Mà người ta sư đồ duyên số, cũng đến giờ phút này kết thúc, lúc nào ngươi có khả năng nghĩ rõ ràng, lại về ma tông đi. Mạc Vân Thiên có chút uể oải, hắn là thật làm Lãnh Dạ Lăng thân tử đối đãi. Lãnh Dạ Lăng mới vừa rồi chỉ trích hắn thời điểm, hắn lòng có điểm lạnh. Vì một cái phượng phi linh, ngươi liền chất vấn ta người sư phụ này, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ta vì cái gì đối phượng phi linh bất mãn. Mà phượng phi linh làm những sự tình kia có phải là kiện kiện có lý có cứ? Lãnh Dạ Lăng bị nói khẽ giật mình, kỳ thật, phượng phi linh làm rất nhiều chuyện, mượn cớ đều 10 phần gượng ép. Nhưng đây là hắn ưa thích người, cũng là đã từng đã cứu hắn tiểu cô nương kia, hắn chỉ tin tưởng nội tâm của nàng nhất định có một đoạn thống khổ đi qua, mới có thể đi làm một chút người khác nhìn không bình thường sự tình. Hắn không quản Phượng Phi Linh là người tốt hay là người xấu, chỉ cần nàng ưa thích người là hắn liền có thể. Đường Quả cũng không quản Lãnh Dạ Lăng đang suy nghĩ gì, chỉ đối với chân võ môn cùng với chân võ môn thiên tài La Vũ nói, gia nhập ma tông, bảo đảm các ngươi một môn bình an. Chân võ môn, La Vũ cũng chính là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, lần này bị Phượng Phi Linh nói xấu khinh bạc đối phương, hắn liền liên tưởng đến lần trước Bùi Tuyết sự tình. Nháy mắt cảm thấy không đơn giản, hắn so Bùi Tuyết vận khí tốt, hắn là chân võ môn thiếu môn chủ là hắn cha hắn tại chân võ môn là có tuyệt đối quyền lực. Vì lẽ đó Phượng Phi Linh đưa ra giao hắn đi ra ngoài, cha hắn cái thứ nhất nhảy ra nói không có khả năng, còn cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Nhưng không nghĩ tới, Văn Tử Thu sẽ mang theo toàn bộ tinh nguyệt môn cho Phượng Phi Linh lấy lại công đạo. Chân võ môn đối đầu tinh nguyệt môn tuyệt đối là ăn thiệt thòi, không muốn đại trận vừa mới bị phá, ma tông liền đến. La Vũ ở trong lòng so đo một cái Phượng Phi Linh cùng với vị này ma tông thánh nữ cô, không đợi chân võ môn những người khác kịp phản ứng, tại chỗ cất giọng ta La Vũ, nguyện ý dẫn đầu toàn bộ chân võ môn từ hôm nay trở đi chính thức gia nhập ma tông. Hắn không xác định Phượng Phi Linh sẽ còn làm sao chỉnh hắn, hiện. Tại tình huống còn không gia nhập ma tông bảo đảm bình an, huống hồ cái này ma tông cũng không phải là chân chính những cái kia cùng hung cực ác ma tông người. Mà hắn đối vị kia thánh nữ cô có như vậy mấy phần nghiêng đeo. Chân võ môn môn chủ nghe lấy nhi tử lời nói cũng muốn đều không muốn, bổn môn chủ đáp ứng, gia nhập ma tông. Thật tốt một đại môn phái, chân võ môn bị Phượng Phi Linh làm cho nháy mắt đáp ứng gia nhập ma tông cũng là không có ai. Phượng Phi Linh sắp tức chết ta sẽ không bỏ qua cho La Vũ. Nàng cầm kiếm liền muốn lên đi giết La Vũ, đây là cái cuối cùng, còn kém chút lọt mất đối phương. Phía trước không có giết tới Cơ Thành Thiện, nàng liền không cam lòng, muốn giết Cơ Thành Thiện là không thể nào, nhưng hôm nay nàng nhất định phải giết chết La Vũ. Nhìn thấy gần như điên dại Phượng Phi Linh, Đường Quả đám kia. Đệ tử thiên tài, nhộn nhịp rơi vào La Vũ trước mặt ngăn chờ nàng công kích cuối cùng còn mỗi người cho nàng một chiêu. Phượng Phi Linh chống đỡ không được bị đánh toàn thân chật vật liên tiếp lui về phía sau. Sư phụ chỉ nói là không cho bọn hắn giết chết Phượng Phi Linh, nhưng không có nói không có khả năng giáo huấn đối phương. Phượng Phi Linh bị một đám chán ghét người áo trắng đánh không thể đánh lại, tâm lý tức giận đến muốn chết cũng biết hôm nay không chiếm được lợi ích, giữ tợn buông xuống vài câu lời hung ác cùng Văn Tử Thu xám xịt đi. Tại Lãnh Dạ Lăng quay người theo Phượng Phi Linh rời đi thời điểm, Mạc Vân Thiên đem hắn gọi lại, Dạ Lăng, Phượng Phi Linh là một cái nguy hiểm người, ta hy vọng ngươi có khả năng nghĩ rõ ràng. Lãnh Dạ Lăng nắm chặt lại nắm đấm, lạnh lùng nói, cái kia Đường Quả đâu? Tông chủ, một mực tùy ý nàng tại ma tông làm mưa làm gió, so Linh Nhi cũng được không đi đâu, chỉ ít Linh Nhi tâm lý đều là ta sẽ không buông ra nàng, vẫn cứ canh giữ ở bên người nàng. Cách chương.